Tiếp Thiên Vận, chương 138, Hèn Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Ngụy Tử Linh rất là cao hứng, liền vội vàng chuẩn bị phái người đi gọi tà thần đến đây nghị sự, nhưng cùng lúc đi xem Lữ Gia thời điểm, sắc mặt hắn cũng thay đổi. Cái này Lữ Gia sẽ không phải thật phát hiện cái gì. Copy nội dung từ truyện 88. Hạ Nhất Thiên, người quả nhiên cổ linh tinh quái, ta vẫn là không tỏa sáng tâm ngươi, cảm thấy ngươi vẫn là thay đổi quỷ tương đối tốt chút, ngươi cảm thấy thế nào? Lữ Gia lộ ra âm trầm răng nanh, để tấm thuẫn cùng trường thương liền đi tới. Nương, cái này bất nam bất nữ chết biến thái tính tình thay đổi bất thường, không chừng là nhìn thấy ta cùng Ngụy Tử Linh mật nghị, cảm thấy có phải là có biến số gì, đây là thà rằng giết nhầm không buông tha nha. Copy nội dung từ truyện 88, Ngụy ca, không có cách nào khác đánh đi. Cùng cái này chết yêu quái cùng chết, ta lập tức triệu hoán ra Tích Quân cùng Giang Hàn, còn lấy ra Lam Phù cùng Pháp Muối, tiến hành quỷ đạo tá pháp, ta, không có thương lượng, Ngụy Tử Linh còn không có phản ứng tới, cái này cái gì cùng chuyện gì nha, nói đánh là đánh, vẫn là cùng dẫn phượng trấn thứ nhất quỷ tướng. Hắn coi là có thứ gì hiểu lầm, lập tức vẻ mặt đau khổ cùng Lữ Gia nói ra. Lữ soái, ngươi đây là có chuyện gì, ta hiền đệ liền xem như người. Đó cũng là chúng ta trận doanh, các ngươi Tuyên Vương không phải cũng là người a, cái này có quan hệ gì? Chỉ muốn mọi người mục đích đều là mở huyết quan, kia không có mâu thuẫn có thể nói nha. Copy nội dung từ truyện 88, mâu thuẫn là không có, bất quá ta không thích người quá thông minh. Ta không biết vừa rồi các ngươi nói cái gì, nhưng nhìn thần sắc của các ngươi, hắc hắc vô luận như thế nào ta cảm thấy hắn chết ta mới có thể cao hứng điểm. Lữ Gia cười lạnh, trong tay ngân thương đảo quanh, lấy ra cái xinh đẹp thương hoa. Lữ Gia khi còn sống không chừng là lợi hại võ tướng, chiêu này liền có thể dò một báo gặp toàn thân. Copy nội dung từ truyện 88, tốt, mẹ hắn Lữ Gia, ngươi muốn đụng đến ta hiền đệ kia cũng đừng trách ta Ngụy Tử Linh làm ngươi, hôm nay liền đánh với ngươi một trận. Ngụy Tử Linh sử chính là soái kiếm, thanh kiếm kia cùng tang hồn đao không sai biệt lắm, ta nhìn thấy chính là hàng cấp thấp, khẳng định so ra kém Lữ Gia quỷ kia đầu thuẫn cùng súng. Quỷ đạo tá pháp, huyết y, đại mi. Người đi đem tả soái mời đến, ta nhìn tình huống không lớn rượu, hai chúng ta muốn đối phó cái này Lữ Gia, không chừng thật sẽ hiểm tượng hoàn sinh, gia hỏa này trang bị tinh lương. Copy nội dung từ truyện 88, nha, đại mi giật mình tới, vội vàng bay về phía tả thần khu vực phòng thủ. Huyết y gia thân Tích Quân toàn thân xích hồng xuất hiện tại tiền phương của ta, một bộ áo đỏ trong gió rét bay phất phới. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy vốn chỉ là trung cấp đỉnh phong Tích Quân trực tiếp vượt cấp thành hậu kỳ quỷ tướng, Lữ Gia rõ ràng nhíu mày lại. Giang Hàn cũng cùng cọc gỗ giống như đứng trước mặt ta, bất quá nhìn thấy Lữ Gia cái kia thanh ngân thương, hắn vẫn còn có chút phạm sợ hãi. Chúa công, cái kia thanh ngân thương cùng ngân thuẫn đều là thượng phẩm mặt hàng, ta trà trộn quỷ đạo nhiều năm như vậy còn không có từng nhìn thấy, có thể cẩn thận một chút cho ghim chúng không ổn nha. Copy nội dung từ truyện 88, không thể đối đầu liền cứ mang ta chạy là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng không trông cậy vào tay không tấc sắt Giang Hàn có thể ngăn cản đối phương, hiện tại chỉ có thể là để hắn mang ta đào mệnh mà thôi. Nói xong, Giang Hàn trực tiếp liền đem ta khiêng đến trên bờ vai, ta lập tức bó tay rồi, chỉ có thể đối Ngụy Tử Linh nói ra. Ngụy ca, cái này chiến đấu chuyện ta không thể giúp ngươi, chỉ có thể thao túng quỷ tướng làm tập kích quấy rối, ngươi muốn chống đến tả thần đến liền tốt. Copy nội dung từ truyện 88. A, nha, đi, không có vấn đề. Ngụy Tử Linh nghe xong biểu tình cũng thay đổi, cái này Lữ Gia là quỷ tướng gì hắn rõ ràng nhất, hắn khẳng định đánh không lại, dám lên trận toàn là bởi vì vừa rồi một bầu nhiệt huyết. Ha ha, Ngụy Tử Linh, lại thêm tà thần, hai người các ngươi cũng đánh không lại ta, như vậy đi, bên người chúng ta quỷ tướng liền đứng ở một bên quan chiến, ta một cái đánh ba người các ngươi như thế nào? Ta nếu là thắng, cũng không giết các ngươi hai, liền cho hắn khắc xuống cái ấn ký làm việc cho ta là được, dạng này xảy ra vấn đề, hắc hắc. Lữ Gia híp lại cái này trong mắt một bộ ăn chắc bộ dáng của chúng ta. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ, chúng ta đánh mới biết được hay không. Đừng ra châu thổi phá. Ngụy Tử Linh giận dữ, hừ lạnh một tiếng liền rút ra vàng óng bảo kiếm. Hắn cùng Lữ Gia đều là cận chiến quỷ tướng, chiêu thức cùng thân thể đều là đi cương mãnh đối chiến phong cách, trong chớp nhoáng này hai quỷ liền đánh lại với nhau. Copy nội dung từ truyện 88, ta mở âm dương nhãn, Ngụy Tử Linh trên người liền theo tựa như lửa, mỗi một kiếm đều là cường tráng mạnh mẽ, cùng Lữ Gia ngân thương đụng vào nhau lúc phát ra xoẹt xoẹt ma thiết âm thanh. Tích Quân trực tiếp công kích, Hắc Mao Hống tập kích quấy rối. Uyển Nghi chi viện, nghe cái này Lữ gia muốn chơi mà Tam Anh chiến lữ bố chiêu này, ta lập tức yên tâm theo Giang Hàn trên thân xuống tới, trong lòng cuồng hỉ, cái này Lữ gia khẳng định là nổi điên, cho là ta thực lực liền tương đương cái âm hồn đi. Copy nội dung từ truyện 88, Lữ gia quả nhiên không có lập tức đến phản ứng ta, ỷ có ngân thương quỷ thuẫn, trực tiếp cùng Ngụy Tử Linh lừa hợp lại, loảng xoảng. Loảng xoảng, Ngụy Tử Linh đối mặt đây cơ hồ người đồng dạng cao tấm thuẫn, tức giận đến là nương đều muốn mắng ra, tấm thuẫn chẳng những cao lớn, năng lực phòng ngự còn rất khủng bố, mỗi một kiếm đâm ở phía trên, đều đem bảo kiếm của hắn cho gài trở về. Copy nội dung từ truyện 88, mặc dù Lữ gia bởi vì này năng lực hành động trở nên rất chậm, nhưng sát tường, thật là đứng ở thế bất bại. Mà lại nàng cái kia thanh ngân thương phi thường lợi hại, ta âm dương nhãn nhìn lại lúc, hắc quang đều không ngừng mạo hiểm, quỷ khí mãnh liệt quét ngang phía dưới, cản trở bệ nghệ, mấy lần đem Ngụy Tử Linh bức lui. Tích Quân dưới tay không có vũ khí, mặc dù tại huyết y gia trì dưới cùng Ngụy Tử Linh so cũng không kém, nhưng cư trú lúc cũng không dám ở lâu, chỉ có thể đánh liền chạy, kết quả sửng sốt không cho Lữ gia mang đến nửa điểm hữu hiệu tổn thương. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nhìn thấy chiến cuộc thế mà thành đậu hũ đập rùa đen, mặt đều tái rồi, cái này Lữ gia thật đúng là thành lữ bố rồi. Cũng không biết Chu Thiện cái nào mời đến quỷ vật, không chừng chính là lấy ngân thương quỷ thuẫn hối lộ đến a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá tại Ngụy Tử Linh cùng Tích Quân tấn công mạnh dưới, thật đúng là cho Hắc Mao Hống tìm được Lữ gia một cái đứng không, móng vuốt lớn quét qua kém chút liền chụp tới Lữ gia trên mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà Lữ gia kinh nghiệm chiến đấu phong phú, căn bản cũng không quan tâm hình tượng của mình, đầu co rụt lại, Hắc Mao Hống móng vuốt liền chụp tới quỷ đầu thuẫn trên, dùng sức quá lớn cho trực tiếp bắn bay, lăn trên mặt đất chân đều kém chút què, nửa ngày mới khôi phục lại. Xem ra quỷ này đầu tấm thuẫn thật là có chút cổ quái, còn có thể bắn ngược công kích nhà ta Giang Hàn nhu cầu cấp bách nha. Cũng cho ta tỏa ra tham lam tâm tư, copy nội dung từ truyện 88. Đánh thẳng đánh đến kịch liệt, bên ngoài chống trận cùng vang lên, chiến cuộc tiến vào gay cấn, thành hoàng quân chính quy cùng dẫn phượng trấn quỷ quân đánh nhau. Bất quá Lữ gia việc không liên quan đến mình, căn bản không nhìn chiến cuộc một chút, phảng phất giống như nơi này đại chiến so bên kia quan trọng hơn. Copy nội dung từ truyện 88, ta cũng không dám khinh địch, hoàn toàn không có đi xem chiến cuộc biến hóa, bởi vì trước mắt Ngụy Tử Linh quả nhiên không phải Lữ gia đối thủ. Lữ gia bởi vì vừa rồi Hắc Mao Hống kém chút vỗ trúng nàng chuyện, giận dữ tấm thuẫn đại lực đập xuống đất, oanh một tiếng liền đem quỷ đầu thuẫn dựng đứng tại chỗ, chính mình giáp nhẹ trường thương, như là phát cuồng bắt đầu chơi thương hoa. Một thương hoa cùng sóng biển đồng dạng xung kích Ngụy Tử Linh cùng Tích Quân, đem hai cái quỷ tướng đánh cho liên tục bại lui, căn bản không thể chống cự. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này chẳng những là thực lực còn có kỹ xảo ở bên trong, xoẹt xoẹt hai tiếng, Ngụy Tử Linh liền trúng phải súng, trên người phả ra khói xanh, thống khổ đến níu lấy lông mày. Tích Quân tốc độ nhanh chóng, siêu bay khỏi tại chỗ, phun ra một đạo hồng quang. Lữ gia không dám đón đỡ, nhanh chóng thối lui tránh về quỷ đầu thuẫn bên kia. Copy nội dung từ truyện 88, tiếng vang hạ tấm thuẫn đều run lên dưới, Tích Quân chỉ riêng đám uy lực vẫn là rất cường. Tiến có thể công, lui có thể thủ, trách không được nàng dám lấy một địch ba. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Ngụy Tử Linh cùng Tích Quân đánh lâu không xong thời điểm, tả thần kêu nhỏ âm thanh từ đằng xa truyền đến, màu đen quỷ trào liền đánh mấy lần, mấy đạo mũi tên ánh sáng màu đen từ đằng xa đâm tới. Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88. Liên tiếp tiếng nổ về sau, Lữ gia mặt đen lên cầm đại thuẫn theo trong xương khói đi tới, trên mặt chưa bao giờ có ngưng trọng. Nữ thánh cát mới, một cái lớn hậu kỳ quỷ tướng đối phó ba cái hậu kỳ quỷ tướng là thế hòa chi chiến, tuy nói dưới tay nàng còn có ngân thương quỷ thuẫn, nhưng vừa rồi ý nghĩ khinh địch cũng mất, thay vào đó là nghiêm túc. Copy nội dung từ truyện 88, ta lập tức sắc mặt nhìn không tốt, Lữ gia là thuần túy võ giả, tựa hồ võ tướng vẫn chỉ là nàng kiêm chức, bằng không cái nào sẽ có thể đánh như vậy. Tống Uyển Nghi tại đằng sau ta cũng bắt đầu thả ra phong đao cùng âm chùy, đáng tiếc cái này Lữ gia chỉ là xem như ngứa, nhíu nhíu mày liền gánh đi qua, cái này khiến Tống Uyển Nghi cùng ta đều một trận bất đắc dĩ. Copy nội dung từ truyện 88, đáng tiếc Hắc Mao Hống còn chưa đạt tới Tích Quân trình độ kia, bằng không trực tiếp liền có thể song hậu kỳ quỷ tướng, đến lúc đó muốn chơi chết cái này Lữ gia cũng không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Thần gia nhập về sau, chiến cuộc lên biến hóa vi diệu, mà lại theo thời gian trôi qua, Ngụy Tử Linh cùng Tích Quân Tả Thần dần dần hoàn thành đoàn đội rèn luyện, đánh cho sinh động, mà Hắc Mao Hống mặc dù không bằng ba cái quỷ tướng, nhưng lực công kích rất không tệ, mấy lần kém chút cho nó chụp tới, để Lữ gia biểu tình trở nên rất khó coi. Copy nội dung từ truyện 88. Bắt không được đối phương cũng tựa hồ cũng không thể tiến thêm, cái này có thể làm khó Ngụy Tử Linh. Công thành rất nhanh liền tiến vào gai cấn, ta nhìn phòng tuyến thứ nhất không sai biệt lắm tan tác, trên mặt lộ ra cười lạnh, liền lấy ra pháp muối lam phù tay không ngừng dùng nữ cư sĩ thủ quyết tá pháp. Copy nội dung từ truyện 88, còn vừa nhìn về phía chung quanh càng tụ càng nhiều tự gia quỷ tướng, lớn tiếng liền nói ra. Đại mi, ngươi còn nhìn xem làm gì? Đầu năm nay còn lưu hành đơn đấu sao? Người gia chủ soái đều nhanh mất mạng, chúng ta người đông thế mạnh còn không mệnh lệnh mọi người cùng nhau xông lên. Dù sao đều là quần ẩu, nhiều mấy cái kia quỷ tướng, nàng lữ soái cũng sẽ không để ý, mọi người cùng nhau xông lên cũng náo nhiệt điểm mà. A, đại mi sững sờ, không có phản ứng tới. Copy nội dung từ truyện 88, lữ gia lại không nghĩ rằng ta không theo bài lý giải bài trực tiếp liền gọi tới quỷ tướng muốn quần ẩu, dọa đến là sắc mặt trắng bệch. Hạ Nhất Thiên, ngươi thật hèn hạ, cái gì hèn hạ không hèn hạ, ngươi ta vốn cũng không phải là một đám, ngươi là tuyên vương một đám, đột nhiên còn hướng ta nổi lên, ta gánh vác hiện tại Ngụy ca cùng tả soái binh lực tập kết cùng ngươi nổi lên, ngươi gánh không được a ai nha, vậy coi như xin lỗi rồi. Ta cười lạnh, copy nội dung từ truyện 88, khá lắm Dương Mưu, ta thích, tả thần cười hắc hắc cảm thấy cái này rất hợp hàn ý, lập tức cũng vẫy tay, gọi lên vừa mới chạy đến chính mình mấy cái tâm phúc đại tướng. Lữ gia, ngươi cũng xứng nói ta hiền đệ hèn hạ. Vừa rồi ngươi làm sao không cảm thấy ngươi hèn hạ, đều lên cho ta, chấm, Ngụy Tử Linh cũng không có ý kiến, kim hai phát thật mất mặt chính đang tức giận đâu, hiện tại tình thế thiên về một bên, nào sẽ thả qua cơ hội này, dù sao cũng là muốn phản. Copy nội dung từ truyện 88, ta nhìn một đám quỷ tướng đều chuẩn bị ùa lên, đưa tay liền đưa tới chuẩn bị hồi lâu thần áp. Trước mắt ngũ thải tường vân tụ tập bỗng nhiên đến trọng áp đem lữ gia ép tới nửa quỳ trên mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.